Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lương tỷ cho. Chương 826, công chúa lên cân. Chương 824, công chúa lên cân. Ta so với các ngươi đều nhanh, ha ha, ta đi trước. Thiên phẩm bảo vật ta tới rồi. Một đạo tặc tốc độ nhanh nhất đi vào hoàng cung dưới tường thành, vẫn không quên dương dương đắc ý cùng phía sau đạo tặc khoe khoang một phen, sau đó thả người nhảy lên, bay vào trong thành. Mắt thấy có người vượt lên trước, cái khác bọn đạo tặc nhao nhao tranh thủ thời gian hành động, đi theo bay vào hoàng cung ở trong. Lâm Tể Trần nhìn xem bọn hắn tiêu sái, dáng người, nhìn không được lắc đầu cảm thán, đầu năm nay, luôn có không sợ chết. Hắn nhưng không có những người này như thế dũng khí. Mặc cho bọn hắn từng cái cất cánh, cũng thờ ơ, Lâm Tể Trần chỉ là đi đến hoàng cung thành miệng, an tĩnh tại loại kia. Không đợi bao lâu, một cỗ xe sang trọng giá từ ngoài thành lái về phía hoàng cung, khi đi ngang qua Lâm Tể Trần bên người lúc, đột nhiên dừng lại. Lâm Tể Trần ngẩng đầu, phát hiện một cái đáng yêu đầu từ cửa sổ nhô ra, hướng hắn nhỏ giọng nói, mau lên đây. Lâm Tể Trần không do dự, cấp tốc nhảy lên xa giá, trốn trong đó. Trong xe xa hoa, Lâm Tể Trần lại vô tâm hưởng thụ, chỉ là nhìn trước mắt nữ hài, cảm kích cười một tiếng, đa tạ Linh Lung công chúa. Trước mắt thiếu nữ này, chính là Cơ Linh Lung. Cơ Linh Lung ngạo kiều ngẩng lên đầu, nếu không phải tỷ tỷ xin nhờ ta mang ngươi vào thành, ta mới sẽ không làm chính vậy, một điểm chỗ tốt đều không có, hừ hừ, Lâm Tể Trần bật cười, nghĩ nghĩ, nói, ta son phấn cửa hàng lại nghiên cứu ra kiểu mới son phấn, đến lúc đó cho công chúa đưa 100 hộp, thế nào? Cơ Linh Lung nghe xong, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói, đây chính là ngươi nói. Không cho phép quỵt nợ. Đương nhiên, một lời đã định. Vậy còn không sai, chuyện này không tính giúp không? Cơ Linh Lung lúc này mới hài lòng. Đúng rồi, lần trước ta nghe nói. Ngươi tại Phong Nguyên bí cảnh thật đã cứu ta tỷ tỷ, ngươi quả nhiên giữ uy tín, ngươi thiếu ta 3 điều kiện, trả 2 cái, chỉ còn cái cuối cùng. Lâm Tể Trần vui mừng mà nói, cái điều kiện thứ 3 là cái gì? Ngươi nếu không nói đi, ta nhìn có thể hay không thỏa mãn. Còn chưa nghĩ ra đâu, nghĩ đến tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Cơ Linh Lung hồn nhiên nói, tốt, vậy thì chờ công chúa đại nhân nghĩ kỹ lại nói. Kia là đương nhiên, ai bảo ta là công chúa đâu, Cơ Linh Lung nói bày lên công chúa tư thế, hai người đối mặt mà cười. Xa giá tiếp tục hành xử, đi vào thành miệng. Cửa thành bọn thị vệ nhìn thấy xe này giá nhau nhau hành lễ. Tham kiến công chúa điện hạ. Cơ Linh Lung ngồi ở bên trong nói ra, bản công chúa chơi mệt rồi, hiện tại muốn đi tỉ tỉ nơi đó, bãi giá đi. Xa giá vừa muốn động, thì vệ trưởng liền khó xử nói ra, công chúa. Xin chờ một chút. Có chuyện gì? Thì vệ trưởng giải thích nói, hôm nay tế tổ đại điển trước, bệ hạ truyền đạt mệnh lệnh, phạm là hết thảy tiến cung hoặc xuất cung nhân viên. Xa giá đều cần cẩn thận kiểm tra, bảo đảm không có hàng giá áo túi cơm lẫn vào trong đó. Nghe được thì vệ trưởng, Lâm Tể Trần cùng Cơ Linh Lung đều là hơi hồi hộp một chút. Không nghĩ tới cơ hoàng trước khi đi còn tăng cường hoàng cung đề phòng. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian xuất ra ngụy trang mặt nạ, muốn tùy tiện đổi thành cái cung nữ bộ dáng, lại phát hiện thời gian cung đao còn không có kết thúc. Hỏng bét. Cơ Linh Lung cố giả bộ trấn định, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nói, làm sao? Bản công chúa xa giá cũng cần tra. Thì vệ trưởng 10 phần chính trực nói, bệ hạ có mệnh, vô luận là ai, đều muốn tra. Công chúa yên tâm, chỉ là đơn giản kiểm tra một chút, đi cái quá trình mà thôi. Nói xong, thì vệ trưởng liền đi hướng xa giá. Trong xe, Lâm Tể Trần cùng Cơ Linh Lung tâm đều nhấc lên. Nhanh! Trốn đến đằng sau ta dưới váy. Cơ Linh Lung xốc lên váy công chúa bày. Vội vàng hướng Lâm Tể Trần nói, Lâm Tể Trần cũng biết sự cấp tòng quyền, không lo được cái gì mặt mũi, tranh thủ thời gian trốn đến Cơ Linh Lung đưa tay, sau đó vung lên nàng mép váy, né đi vào. Nhưng mà hai người hình thể chênh lệch rất xa, căn bản không có cách nào giấu lại Lâm Tể Trần cái này người sống sờ sờ. Bất đắc dĩ, Lâm Tể Trần chỉ có thể dán chặt lấy Cơ Linh Lung, sau đó hai tay đem nó ôm, tựa như gấu túi treo sau lưng Cơ Linh Lung. Cà chua tiểu thuyết Internet ta. Đột nhiên xuất hiện đụng vào, để Cơ Linh Lung nhịn không được thét lên lên tiếng. Thế nào công chúa? Thì vệ trưởng mau tới trước. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi muốn tra liền tra đi, nhanh một chút, ta còn muốn tìm tỷ tỷ có việc. Cơ Linh Lung nói, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau lưng trong quần áo, treo một đại nam nhân. Hai người như thế thân mật tiếp xúc, để Cơ Linh Lung cảm giác hô hấp dồn dập, trên thân nóng hổi. Nhưng nàng cũng biết không dạng này không được, nếu như bị phát hiện, bị phụ hoàng biết, Lâm Tể Trần có thể hay không thụ xử phạt nàng không biết, nhưng nàng về sau nghĩ ra cung thì càng khó khăn. Thì vệ trưởng đi hướng xa giá, bắt đầu trước kiểm tra xa giá bên ngoài tình huống, bao quát xa giá dưới đáy cũng cẩn thận nhìn một lần. Không có phát hiện dị thường về sau, hắn mới cung kính đi vào xa giá trước, để cung nữ vén rèm lên. Từ trong rèm nhìn lại, xa giá bên trong chỉ có công chúa một người ngồi nghiêm chỉnh tại kia, nhìn cũng không có cái gì dị thường. Không xem qua nhọn thì vệ trưởng lại cảm giác công chúa tựa hồ có chút không thích hợp, sau lưng váy công chúa không hiểu có chút nhô lên. Mà lại thân hình tựa hồ cũng có chút sưng vù. Thoạt nhìn như là mập một vòng lớn. Ta đi. Công chúa điện hạ lên cân. Thì vệ trưởng nghi ngờ nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị cẩn thận xem xét. Cơ Linh Lung biết sự tình muốn bại lộ, khẩn trương đến không dám nói lời nào. Trong lòng tuyệt vọng, xong, khẳng định bị phát hiện. Nhưng vào lúc này, trong hoàng cung truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Có thích khách. Thì vệ trưởng lập tức bị hấp dẫn chủ ý, thật sự là thật to gan, dám đến hoàng cung làm loạn. Phái một đội người cùng ta tiến cung tiêu diệt thích khách. Những người khác, tiếp tục giữ vững thành miệng. Thì vệ trưởng nói xong, lại đối Cơ Linh Lung nói, quấy nhiễu công chúa điện hạ, thuộc hạ có tội, công chúa nơi này không an toàn, còn xin mau trở về phủ công chúa. Làm phiền, ngươi đi giúp ngươi đi. Cơ Linh Lung, trấn định, nói. Thì vệ trưởng lúc này không dám chần chờ. Hỏa tốc chạy tới hoàng cung tiêu diệt thích khách. Hắn vừa đi, xa giá tiếp tục hành xử, trong xe Lâm Tể Trần cùng Cơ Linh Lung đều dài thở phào. Quá kinh hiểm, kém chút bị phát hiện. Sớm biết mạo hiểm như vậy ta liền không đáp ứng tỷ tỷ. Cơ Linh Lung cảm khái nói. Lâm Tể Trần an ủi, công chúa vất vả, cũng may hữu kinh vô hiểm. Cơ Linh Lung cảm thấy nhận đồng gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Nhưng mà lúc này nàng phát hiện, Lâm Tể Trần còn giấu ở sau lưng mình, vẫn như cũ ông mình lúc, biểu lộ biến đổi. Ngươi còn muốn ở bên trong tránh bao lâu? Lâm Tể Trần cũng là mới, tỉnh ngộ, tới. Tranh thủ thời gian buông ra Cơ Linh Lung, thật có lỗi, nhất thời khẩn trương, quên. Cơ Linh Lung đỏ mặt chỉnh lý quần áo, sau đó ngồi tại cách Lâm Tể Trần địa phương xa xa, không dám nhìn tới hắn. Lâm Tể Trần cũng là có chút điểm không có ý tứ, hắn lại bất đắc dĩ chiếm người ta tiểu công chúa tiện nghi, chuyện này chỉnh, thật đáng ghét. Trong xe bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Cũng may xa giá tiến vào hoàng cung về sau, bên trong truyền đến kịch liệt động tĩnh hấp dẫn chú ý của hai người. Cơ Linh Lung hiếu kỳ vén màn cửa lên xem xét, Lâm Tể Trần cũng vụng trộm nhìn thoáng qua. Khá lắm, đây không phải đám kia đạo tặc người chơi à. Chương 827, vẫn là bại lộ. Chương 825, vẫn là bại lộ chui vào hoàng cung, chính là đám kia đạo tặc người chơi. Bọn hắn mới vừa đi vào liền bị phát hiện, bị ép cùng trong hoàng cung NPC triển khai một phen đại chiến. Kết quả cũng rõ ràng, một cái còn sống đều không có, tất cả đều chết được tương đương thê thảm. Lâm Tể Trần chật chật cảm thán, còn tốt có đám người kia hấp dẫn hỏa lực, không phải hắn liền bại lộ, cảm tạ những này đại thông minh, quá trượng nghĩa. Xa giá một đường đi vào cơ động âm phủ công chúa. Cơ động âm sớm đã chờ đã lâu. Gặp lại Lâm Tể Trần, cơ động âm ánh mắt nhu tình như nước. Trong mắt tình ý rã rích, giấu cũng giấu không được. Cơ Linh Lung gặp tỷ tỷ chỉ lo nhìn tình lang, tức giận đến quyết miệng nói, tỷ tỷ, người ta cho ngươi đưa đến, không có việc gì ta liền đi về trước á. Nói xong cũng dự định giận đùng đùng rời đi. Linh Lung chờ chút, cơ động âm lại gọi ở nàng. Làm gì? Cơ Linh Lung không nhịn được nói, nàng cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên tính tình như thế lớn. Cơ động âm có chút kỳ quái nói, Linh Lung, ngươi làm sao rồi? Ai chọc ngươi tức giận? Cơ Linh Lung phồng má rầu rĩ không vui mừng mà nói, không có, Ta rất khỏe, ta không có sinh khí. Đừng lừa ta. Tính cách của ngươi ta còn không hiểu rõ nha, đến cùng làm sao rồi? Cơ Đồng Âm quan tâm đi lên trước hỏi. Cơ Linh Lung không có cho phép có chút chột dạ, tranh thủ thời gian tìm cái cớ nói, không có gì, chính là hôm nay tiến cung thời điểm gặp được thị vệ kiểm tra, kém chút bị phát hiện, cho nên ta có chút không vui, một hồi liền tốt. Ồ, vậy các ngươi là thế nào né tránh kiểm tra? Cơ Đồng Âm hiếu kỳ hỏi. Cơ Linh Lung lập tức ngậm miệng, gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Cái kia. Chúng ta. Cái kia. Lâm Tể Trần xuất mồ hôi trán. Tranh thủ thời gian vượt lên trước giải thích nói, lúc đầu thị vệ muốn tra, nhưng là vừa vặn gặp phải hoàng cung có thích khách chui vào, liền để ta thành công trà trộn vào đi. Thì ra là thế, vậy thật đúng là vạn hạnh. Cơ Đồng Âm yên lòng. Một bên Cơ Linh Lung nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn lướt qua Lâm Tể Trần, kém chút liền bại lộ. Tỷ tỷ, ngươi gọi ta còn có việc à? Cơ Đồng Âm gật đầu, mỉm cười nói, ngươi đến tạm thời tại ta phủ thượng đợi, ta sẽ để cho Lâm công tử ăn vào dịch dung đang hóa thành hình dạng của ngươi, chờ chúng ta từ Tàng Kinh Các trở về ngươi lại trở về đi. Các ngươi muốn đi Tàng Kinh Các? Tỷ tỷ ngươi thật to gan, không sợ bị phụ hoàng biết không? Cơ Linh Lung kinh ngạc nói. Nàng còn tưởng rằng Cơ Đồng Âm chỉ là đơn thuần tưởng niệm Lâm Tể Trần, gọi hắn đến ăn một bữa cơm làm buổi hẹn cái gì. Không nghĩ tới tỷ tỷ lại muốn mang Lâm Tể Trần đi Tàng Kinh Các, ông trời ơi! Tại Cơ Linh Lung trong ấn tượng, tỷ tỷ là nhất thủ hoàng tộc quy củ, xưa nay sẽ không đi quá giới hạn nửa điểm. Hôm nay lại vì Lâm Tể Trần, công việc quan trọng nhưng trái với phụ hoàng quy củ. Cái này! Quá điên cuồng đi! Cơ Đồng Âm giải thích nói, Lâm công tử cần tìm đọc một chút quỷ tộc tư liệu. Không có gì đáng ngại. Cơ Linh Lung biểu môi, nói ra, tỷ tỷ, người đối với hắn thật đúng là có cầu tất ứng. Nói Cơ Linh Lung nhìn xem Lâm Tể Trần, chống nạnh cảnh cáo nói, tỷ tỷ của ta đối ngươi tốt như vậy, ngươi nếu là dám có lỗi với nàng, ta liền không để yên cho ngươi. Lâm Tể Trần nhất thời nghẹn lời, Cơ Đồng Âm má ngọc xinh choáng, sẵn giọng, Linh Lung ngươi nói nhăng gì đấy, Lâm công tử tại Phong Nguyên bí cảnh bên trong đã cứu ta, điểm ấy bận bịu ta chẳng lẽ không nên giúp sao? Thế nhưng là... Được rồi ngươi chớ nói lung tung, ngoan ngoãn tại phủ thượng chờ chúng ta đi một lát sẽ trở lại tới. Nhưng ta cũng nghĩ đi có được hay không? Cơ Linh Lung cảm thấy rất kích thích, cũng nghĩ đuổi theo. Đáng tiếc bị Cơ Đồng Âm vô tình cự tuyệt, chỉ có thể ủy khuất vào phủ bên trên phụng phịu đi. Gặp Mùi Mùi sau khi đi, Cơ Đồng Âm xuất ra một viên đan dược, giao cho Lâm Tể Trần. Lâm công tử, ngươi ăn vào viên này dịch dung đan, liền có thể tạm thời ngụy trang thành Mùi Mùi ta dáng vẻ, bất quá thứ này dược hiệu chỉ có một canh giờ, mà lại không cách nào tránh thoát cường giả trinh sát. Kia phục dụng nó hữu dụng a? Lâm Tể Trần không yên lòng mà nói. Cơ Đồng Âm gật đầu, yên tâm đi. Tàng Kinh Các hiện tại là ngụy tướng quân trấn thủ, ta cùng với nàng đã chuẩn bị tốt, nàng sẽ trận một con nhắm một con mắt thả chúng ta đi vào, coi như bị phát hiện, nàng cũng chỉ là cái thiếu giám sát chi trách, mà lại né tránh một chút phổ thông thị vệ là không có vấn đề. Tốt. Lâm Tể Trần không do dự, lúc này nuốt vào dịch dung đan. Một giây sau, hắn thành Cơ Linh Lung. Cơ Đồng Âm nhìn xem Lâm Tể Trần khó chịu dáng vẻ, buồn cười. Ngươi thích ứng một chút, đi thôi. Hai người lúc này xuất phát, một đường thành công lừa dối quá quan, lừa qua tất cả cung nữ thái giám, đi tới Tiềm Long trong hoàng cung Tàng Kinh Các. Nhìn thấy nơi này, Lâm Tể Trần mười phần nhìn quen mắt. Dù sao ban đầu ở nơi này, hắn nhưng là bạch chơi Cơ Hoàng một bản thiên phẩm thân pháp tới. Bất quá khi đó hắn không có đi vào, lần này lại phải sâu nhập trong Tàng Kinh Các. Trấn thủ nơi đây người, chính là cùng Cơ Đồng Âm quan hệ cực tốt ngụy tướng quân. Chỉ là lúc này ngụy tướng quân lại một mực tại dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn, giống như tại truyền đạt tín hiệu gì. Cơ Đồng Âm không có quá rõ, vẫn là nghi ngờ đi tới, làm bộ nói, ngụy tướng quân, ta cùng Mùi Mùi muốn vào Tàng Kinh Các nhìn xem sách, còn xin cho đi. Ngụy tướng quân ho khan hai tiếng. Dùng sức nháy mắt ra hiệu. Lâm Tể Trần đã nhìn ra mánh khóe, lặng lẽ kéo Cơ Đồng Âm tay, nói, ta đột nhiên không muốn xem, chúng ta trở về đi. Nói xong, không cho Cơ Đồng Âm phản ứng cơ hội, quay người liền lôi kéo nàng bước nhanh đi trở về. Cơ Đồng Âm còn chưa biết, không hiểu nhỏ giọng hướng Lâm Tể Trần hỏi, thế nào? Có biến. Đi mau. Lâm Tể Trần hận không thể lòng bàn chân sinh phong. Ngụy tướng quân vừa mới cái thứ nhất ánh mắt hắn liền đã hiểu, chỉ sợ nơi này trấn thủ người không chỉ là nàng. Cơ Đồng Âm chấn động trong lòng, cũng tranh thủ thời gian đi trở về. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại hai người trên đường trở về. Lão nô tham kiến công chúa điện hạ. Người tới thanh âm dị thường bén nhọn, Lâm Tể Trần cùng Cơ Đồng Âm dừng ở nguyên địa, khẩn trương đến mười ngón đan xen đều không được biết. Bởi vì trước mắt người này, rõ ràng là Cơ Hồng Nhạc thiếp thân thái giám, cũng là trong hoàng cung thái giám tổng quản, Cao Công Công. Cơ Đồng Âm cố gắng gạt ra một vòng tiếu dung, nói, Cao Công Công không cần đa lễ, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao Công Công cười ha ha, nói, lão nô là phụng bệ hạ ý chỉ, thủ hộ hoàng thành an nguy, vừa vặn đi ngang qua tàng kinh các. Trấn yêu nhà bảo tàng ta, thì ra là thế, cái kia. Không có chuyện chúng ta liền đi trước. Cơ Đồng Âm cố gắng cố giả bộ xuống dưới, thời khắc này nàng hy vọng nhiều Cao Công Công không có chú ý bên người Cơ Linh Lung. Nhưng mà không như mong muốn, Cao Công Công ánh mắt rơi vào Cơ Linh Lung trên thân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghĩ không ra Linh Lung công chúa cũng có nhã hứng đến tàng kinh các a. Lâm Tể Trần cảm nhận được ánh mắt của hắn, trên thân giống như là bị rắn độc để mắt tới. Hắn biết cái này Cao Công Công không phải bình thường, một năm trước tại ngoài hoàng cung. Hắn bị vạn người người chơi vây quanh, chính là Cao Công Công ra mặt hóa giải. Lúc trước hắn cũng đã là nguyên anh cảnh đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn là cái nguyền rủa sư. Hiện tại quá khứ một năm, chắc hẳn Cao Công Công coi như không có đột phá, thực lực cũng là tăng nhiều. Mà lại giống hắn dạng này có thể trở thành Cơ Hồng Nhạc trợ thủ người, thực lực tuyệt đối không phải bình thường, tuyệt không phải loại kia phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể so. Từ đối phương quăng tới cái thứ nhất ánh mắt, Lâm Tể Trần liền biết, mình bại lộ. Chương 828, Cao Công Công phó thác. Chương 826, Cao Công Công phó thác đối mặt Cao Công Công đặt câu hỏi. Cơ Đồng Âm vẫn tồn tại may mắn tâm lý. Nàng sợ Lâm Tể Trần bại lộ, vội vàng thay hắn giải thích nói, Cao Công Công, hôm nay ta cùng Mùi Mùi cùng nhau đến đây, là ta bảo nàng đi theo ta. Cao Công Công cười ha ha, nói, đại công chúa chẳng lẽ quên, lịch đại hoàng thất nữ tử là không thể tiến tàng kinh các. Mặc dù hôm nay là tế tổ ngày, nhưng quy củ vẫn là phải tuân thủ. Cơ Đồng Âm biểu lộ xấu hổ, đành phải mượn sườn núi xuống lừa nói, ta hiểu được, ta cùng Mùi Mùi cái này trở về. Cao Công Công dẫn theo cuốn họng, nhìn xem Cơ Linh Lung, không nhanh không chậm nói, đại công chúa, ngươi tự mình mang ngoại nhân muốn chui vào tàng kinh các, bệ hạ biết, sợ là sẽ phải giận dữ. Đang khi nói chuyện, Cao Công Công đưa tay một chỉ, một đạo vô hình linh khí không có dấu hiệu nào đánh vào Lâm Tể Trần thể nội. Lâm Tể Trần cả người ngây người tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, ngụy trang cũng theo đó tán đi. Càng kinh khủng sự tình, Lâm Tể Trần phát hiện, thuộc tính của mình trực tiếp hàng ba thành. Huyết chú, khí huyết, 30%, tiếp tục 90 ngày. Khôi lỗi chú, lâm vào chi phối trạng thái. Tiếp tục một phút. Lâm Tể Trần sắc mặt một khổ, lần này thua thiệt lớn. Trúng khôi lỗi chú về sau, Lâm Tể Trần hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể cũng không bị khống chế. Cơ Đồng Âm gặp sự tình bại lộ, vội vàng ngăn tại Lâm Tể Trần trước mặt, khẩn cầu, Cao Công Công, còn xin giơ cao đánh khẽ, là ta muốn dẫn hắn tới, không có quan hệ gì với hắn. Cao Công Công gặp đây, thở dài nói, đại công chúa, ngươi hẳn phải biết bệ hạ không cho phép ngươi cùng Lâm Tể Trần lui tới, ngươi không những không nghe, còn dẫn hắn chui vào tàng kinh các, nếu là bệ hạ biết, chỉ sợ sẽ không tha nhẹ cho ngươi à. Cơ Đồng Âm đắng chát cười một tiếng, nói, Cao Công Công ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả hắn, chờ phụ hoàng trở về, ta sẽ hướng hắn xin lỗi, hết thảy hậu quả, ta Cơ Đồng Âm một người gánh chịu. Ngụy tướng quân lúc này đi tiến lên, hổ thẹn nói, việc này tại hạ cũng có trách nhiệm, Cao Công Công, nếu là muốn phạt, liền phạt ta đi, cùng công chúa không quan hệ. Cao Công Công lắc đầu bật cười, nhìn xem đã mất đi ý thức Lâm Tể Trần, cảm thán nói, ai, Lâm công tử vốn là lão nô đều công nhận phò mã gia, vốn cho rằng đây là chuyện ván đã đóng thuyền, đáng tiếc tạo hóa trêu người a. nói, Cao Công Công giải trừ Lâm Tể Trần trên người khôi lỗi chú. Lâm Tể Trần cũng không có giả bộ tiếp nữa, đứng ra nói, Cao Công Công, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi một mực dẫn ta đi gặp cơ hoàng tốt, ta sẽ thẳng thắn hết thảy, mong rằng đừng tác động đến công chúa cùng ngụy tướng quân. Ha ha, ngươi cũng đã biết ngoại nhân tự tiện xông vào hoàng cung tự tiện xông vào tàng kinh các hậu quả. Tại hạ không biết sẽ có hậu quả gì, nhưng là vô luận hậu quả gì, ta đều nguyện ý một người gánh chịu, tóm lại, đại trượng phu ai làm nấy chịu, Cao Công Công cứ việc mang ta đi. Ta tuyệt không hai lời. Lâm Tể Trần thản nhiên nói. Đã đều bị phát hiện, Lâm Tể Trần cũng không có khả năng để một nữ nhân thay mình cõng nồi. Cao Công Công nhìn xem Lâm Tể Trần, câm lặng một lát, hắn cười nói, ta có thể thay người giấu giếm, chuyện hôm nay, lão nô coi như không nhìn thấy. Cơ Đồng Âm vui mừng, vội nói, thật sao? Đa tạ Cao Công Công. Cao Công Công lại giơ tay lên nói, bất quá Lâm công tử cần thay lão nô làm một chuyện. Lâm Tể Trần lại cảnh giác nói, Cao Công Công muốn ta làm cái gì? Cao Công Công lộ ra vẻ tưởng nhớ, nói, lão nô đi theo bệ hạ đã có trăm năm, phụ mẫu Cao Đường sớm đã qua đời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Duy chỉ có còn lại một cái đệ đệ còn tại nhân gian, bất quá lão nô đệ đệ tính tình cổ quái, làm sằng làm bậy, tự cam đọa lạc. Những năm này chọc rất nhiều cừu gia, khắp nơi trốn đông trốn tây, tiếp tục như vậy nữa, ta nhìn hắn sớm muộn sẽ chết tại cừu gia trong tay. Nói, Cao Công Công nghiêm mặt nói, ta nghĩ mời Lâm công tử đi đem hắn trói về, nhốt vào Tiềm Long Thiên Lao, chuộc lại tội lỗi của hắn, cũng bảo đảm hắn một mạng, dạng này, lão nô cũng không trở thành người cô đơn. Đinh. Phát động duy nhất tính ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh. Có tiếp nhận hay không? Lâm Tể Trần thu được đầu này trò chơi nhắc nhở lúc. Có chút mắt trợn tròn. Cái này kêu cái gì? Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Không những không có việc gì, còn có thể tiếp cái nhiệm vụ ẩn. Vận khí này. Tiêu chuẩn. Bất quá cẩn thận Lâm Tể Trần cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là chăm chú hỏi thăm. Cao Công Công, có thể nói cho ta đệ đệ ngươi là tu vi gì à? Nguyên Anh Đỉnh Phong. Người khác ở nơi nào Công Công nhưng biết. Người lão nô này không được rõ lắm, bất quá một tháng trước lão nô nhận được tin tức, hắn bị người đuổi giết, giống như bỏ chạy Vũ Đô Sơn Mạch. Vũ Đô Sơn Mạch. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc. Nơi đó cách Phong Đô Quỷ Thành rất gần a. Lúc trước hắn cùng Bách Lý Tàng Phong ước định đến lúc đó cùng đi Vũ Đô Sơn Mạch tìm kiếm ngàn năm anh quả. Hai ca tiểu ép hoặc. Công nhưng bây giờ Lâm Tể Trần nào dám đi, Vũ Đô Sơn Mạch tới gần Phong Đô, quỷ tộc lĩnh vực. Hắn quá khứ không phải tự chui đầu vào lưới. Nhưng là dưới mắt, không đáp ứng, Cao Công Công chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Lâm Tể Trần lại hỏi, nhưng có thời gian hạn chế. Trong vòng hai tháng, Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, gật đầu nói, tốt. Ta tiếp nhận. Hai tháng, thời gian hẳn là đủ. Thực sự không được hắn liền giao người được rồi, sư phụ nếu như còn đang bế quan. Vậy liền đi Nguyên Cực Pháp Tông đi một chuyến. Lấy hắn cùng Mộ Linh Băng cùng Hạt Thóc Hàm giao tình, xin nhờ bọn hắn tông môn giúp một chút, không khó lắm. Cao Công Công cười ha ha một tiếng, nói, người lão nô kia liền đa tạ Lâm công tử, được chuyện về sau, lão nô tất có thâm tạ. Dễ nói, chỉ cần Cao Công Công hiện tại tha ta một mạng là đủ rồi. Lâm Tể Trần cũng không tham lam, có thể trốn qua lần này Tiềm Long Hoàng thất hỏi tội cũng không tệ rồi, cái khác vẫn là đừng suy nghĩ nhiều, lòng tham không đấy. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ, còn xin Công Công đưa ngươi đệ đệ cơ bản tin tức cáo tri ta. Ta cũng tốt đi chuẩn bị. Cao Công Công cũng thống khoái đem hắn đệ đệ một trương chân dung giao cho Lâm Tể Trần, Lâm Tể Trần nắm bắt tới tay về sau, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Cao Công Công lại cười hỏi, chẳng lẽ Lâm công tử không muốn vào tàng kinh các? Lâm Tể Trần sững sờ, nói, Công Công có ý tứ là. Cao Công Công xoay người sang chỗ khác, nói, coi như lão nô chưa từng tới, Lâm công tử tiến vào tàng kinh các, nhớ lấy không thể lấy đi bên trong một châm một tuyến, nếu không liền xem như lão nô nghĩ bảo đảm ngươi, cũng bất lực. Nói xong, Cao Công Công liền biến mất ở nguyên địa. Lâm Tể Trần không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui, Cao Công Công nguyện ý thả hắn tiến Tàng Kinh Các. Cao Công Công làm sao lại đáp ứng để ngươi tiến Tàng Kinh Các? Cơ Đồng Âm đều có chút không thể tin được. Ngụy tướng quân ngược lại là nhìn thấu một vài thứ, cười nói, Cao Công Công đối Lâm công tử kỳ thật rất thưởng thức, cũng rất xem trọng hắn cùng công chúa Điện Hạ cùng một chỗ, có lẽ hắn cảm thấy các ngươi sớm muộn sẽ ở cùng một chỗ, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, bán tương lai phò mã gia một bộ mặt cùng ân tình. Cơ Đồng Âm nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chột dạ nhìn sang bên cạnh, sẵn giọng, Ngụy tướng quân ngươi chớ có nói hưu nói vượng. Lâm Tể Trần ở một bên có chút xấu hổ, hắn đương phò mã gia. Bảo bối của hắn sư phụ có thể đáp ứng liền có quỷ. Chương 829, tuyệt vọng đáp án. Chương 827, tuyệt vọng đáp án. Lâm Tể Trần cảm giác có cơ hội vẫn là đến cùng Cơ Đồng Âm thẳng thắn. Dạng này cũng sẽ không chậm trễ người ta tốt như vậy cô nương đem một lời yêu thương lãng phí ở trên người hắn. Hắn là không thể nào trở thành Tiềm Long phò mã, hắn là muốn trở thành Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn nam nhân a. Ngụy tướng quân cười ha ha một tiếng, nói, công chúa, đã Cao Công Công chịu hỗ trợ, các ngươi mau vào đi thôi, bằng không đợi tế tổ đại điển kết thúc, liền không có cơ hội. Cơ Đồng Âm gật đầu, hướng Lâm Tể Trần nói, Lâm công tử. Chúng ta đi thôi. Hai người thuận lợi tại Ngụy tướng quân cùng Cao Công Công bao che dưới, tiến vào Tàng Kinh Các. Tiềm Long Tàng Kinh Các so Thiên Diễn Kiếm Tông Tàng Kinh Các lớn hơn nhiều. Giả tâm bừng bừng Cơ Hồng Nhạc, những năm này góp nhặt vô số các tông các phái tư liệu cùng các loại bảo vật. Lâm Tể Trần tùy tiện đi dạo một chút liền thấy không ít đồ tốt. Bất quá những vật này cho dù tốt, hắn cũng không có tâm động. Không chỉ là bởi vì sẽ bị phát hiện, càng là hắn đối Cơ Đồng Âm hứa hẹn, hắn tới đây chỉ là vì tra quỷ tộc tư liệu, phải trả trộm người ta đồ trong nhà vậy cũng quá không phải người. Cơ Đồng Âm dẫn Lâm Tể Trần một đường tìm tới một gian khố phòng trước, cổng treo một tấm bảng, trên đó viết quỷ tộc bí mật, bốn chữ lớn. Đây cũng là Lâm Tể Trần muốn tìm địa phương. Lâm công tử, ngươi đi vào đi, bất quá tốt nhất nhanh một chút, ta sợ chậm thì sinh biến. Cơ Đồng Âm nói. Ta đã biết, đa tạ. Lâm Tể Trần không do dự, đẩy cửa vào. Chỉ gặp toàn bộ khố phòng chất đầy hồ sơ, Lâm Tể Trần tiện tay cầm lấy một phong, mở ra xem phát hiện phía trên ghi lại, đều là liên quan tới quỷ tộc tin tức. Hắn biết mình đến đúng, lập tức bắt đầu tìm đọc lên liên quan tới nữ bạc tư liệu. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Tể Trần tại trong khố phòng lật xem đại lượng hồ sơ, nhưng thủy chung không thấy được mình muốn, ngược lại là nắm giữ đại lượng quỷ tộc bí mật thư hơi thở. Thậm chí còn biết như thế nào tiến vào quỷ giới cụ thể biện pháp, thậm chí là quỷ tộc rất nhiều nhược điểm cùng ba vị quỷ đế tương hỗ không hợp bí mật. Thắng câu, tướng thần, sau khanh kỳ thật không tính quỷ vương, mà là quỷ đế cấp bậc nhân vật hung ác. Vương chỉ là đối bọn hắn địa vị tôn xưng. Tất đích các có thể nói, Tiềm Long hoàng tộc đối quỷ tộc hiểu rõ, cơ hồ đến tri căn tri để tình trạng. Có thể nghĩ, Cơ Hồng Nhạc thật là cái giả tâm cực lớn hoàng đế. Hắn toan tính, tuyệt không chẳng qua là khi cái hoàng đế đơn giản như vậy. Đáng tiếc, giả tâm của hắn mặc dù lớn, nhưng thực lực lại không xứng với giả tâm của hắn. Cuối cùng chỉ có thể an phận ở một góc. Còn phải dựa vào siêu cấp tông môn hơi thở. Lâm Tể Trần hiện tại rốt cục có chút lý giải, vì cái gì Cơ Hồng Nhạc không cho hoàng thất nữ tử tiến vào Tàng Kinh Các. Nữ nhi kiểu gì cũng sẽ lấy chồng, nếu là phát hiện bên trong tin tức, không cẩn thận tiết lộ cho phu quân nhà, chỉ sợ cũng sẽ lập tức dẫn tới họa sát thân. Lâm Tể Trần lật ra nửa ngày, rốt cục tại một chồng hồ sơ bên trên, tìm được nữ bạc tin tức. Phía trên hồ sơ kỹ càng giới thiệu nữ bạc tin tức. Cũng xác định nữ bạc đích thật là hoàng tuyền đại đế nữ nhi, thiên phú tu luyện, không thua gì cha. Nữ bạc cũng là có hy vọng nhất kế thừa hoàng tuyền đại đế vị trí người, có thể nói chúng vọng sở quy, chỉ cần chờ nữ bạc chân chính trưởng thành, quỷ tộc sẽ lại lấp một vị đại đế. Lâm Tể Trần tiếp tục xem tiếp, tại tờ thứ 6 hồ sơ bên trong phát hiện nữ bạc bỏ mình bí mật. Phía trên ghi chép 17 năm trước, nữ bạc đường tắt ngàn dặm xích địa khu vực. Tao ngộ hơn 10 vị ma tu đỉnh tiêm cao thủ vây công. Trận đại chiến kia kinh thiên động địa, cuối cùng nữ bạc chiến tử, vẫn lạc tại xích địa, hồn phi phách tán. Hồ sơ phía trên, đối nữ bạc tử vong cũng không có cụ thể miêu tả, những cái kia ma tu thân phận cũng không thể mà biết. Chỉ biết là nữ bạc mặc dù chết rồi, nhưng những này ma tu cao thủ, tử thương hơn phân nửa, chỉ có còn sót lại mấy tên cao thủ, thu thập chiến trường, vội vàng đào tẩu. Về sau quỷ tộc Tam Vương đuổi tới điều tra, lại tra không ra bất kỳ tin tức hữu dụng, tại diệt 10 cái ma tông xuất khí về sau, quỷ tộc cũng tổn thất nặng nề. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực coi như thôi, song phương hành quân lặng lẽ. Nhưng đối với nữ bạc nguyên nhân cái chết, vẫn như cũ là điểm đáng ngờ trùng điệp, chỉ là đến nay không ai biết nguyên nhân. Lâm Tể Trần xem hết hồ sơ về sau, cau mày. Nữ bạc chết rồi, vì cái gì còn có thể xuất hiện? Còn có kiếp trước tại sao không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới nữ bạc cùng hành tung? Lâm Tể Trần nhớ kỹ mình kiếp trước chưa từng nghe qua nữ bạc bất cứ tin tức gì, chẳng lẽ nữ bạc ở kiếp trước căn bản không có phục sinh? Nhưng bây giờ vì sao lại tại tiểu quản trên thân xuất hiện? Lâm Tể Trần đại não cấp tốc vận chuyển. Nếu như tiểu quản chính là nữ bạc, vậy liền khả năng cùng mình xuất hiện có liên quan rồi. Phải biết, tiểu quản là Lâm Tể Trần tại Hào Khốc Quỷ Lĩnh thời điểm gặp phải tiểu nữ quỷ. Lúc trước tiểu quản bị một con rác rưởi quỷ vương truy sát, hắn kịp thời xuất thủ, cứu nữ quỷ. Lâm Tể Trần không khỏi tưởng tượng, nếu như mình không có đụng phải, tiểu quản đại khái suất là bị quỷ vương đuổi kịp, hoặc là chính là cưỡng ép bắt đi thành thân, hoặc là chính là liều chết chống cự, cuối cùng tử vong. Nếu là như vậy, liền có thể nói thông được, kiếp trước nữ bạc, chỉ sợ không thể trưởng thành liền hoàn toàn chết đi cũng khó nói. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần tiếp tục đọc qua cái khác quỷ tộc hồ sơ. Thẳng đến nhìn thấy một trương hồ sơ bên trên ghi chép quỷ tộc tương truyền có một môn cường đại quỷ tu bí pháp, có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Nghe nói môn bí pháp này, có thể trước khi chết đem mình một sợi tàn hồn đánh tan ở trong thiên địa. Vô luận là ai cũng vô pháp tìm tới đạo này tàn hồn, mà cái này sợi tàn hồn sẽ theo thời gian chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng trở thành một bộ mới tinh hồn thể. Tựa như là tập thiên địa linh khí ngưng tụ ra linh thể. Nhưng là môn bí pháp này tu tập độ khó cực cao, nghe nói trong ngàn năm. Chỉ có Hoàng Tuyền Đại Đế có thể sử dụng. 900 năm trước, Hoàng Tuyền Đại Đế tại chống cự thiên kiếp lúc gặp được quỷ tộc còn sót lại ngoan cố thế lực tập kích. Khi đó Hoàng Tuyền Đại Đế vốn là suy yếu nhất thời điểm. Bị những này quỷ tộc cao thủ bắt lấy chỗ trống, kém chút chết thảm. Chính là dựa vào cái môn này bí pháp, tránh thoát một kiếp, về sau không đến 100 năm, Hoàng Tuyền Đại Đế liền ngóc đầu trở lại, chẳng những khôi phục toàn bộ thực lực, mà lại cảnh giới nâng cao một bước. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này, trong lòng cũng đã nắm chắc, nữ bạc chỉ sợ sẽ là dạng này chuyển sinh. Cái khác quỷ tu học không được môn bí pháp này, nhưng là nữ bạc khác biệt a, nàng thế nhưng là Hoàng Tuyền Đại Đế nữ nhi, thiên phú còn muốn thắng qua cha. Nàng có thể sử dụng môn bí pháp này, cũng không phải là không có khả năng, dù là ngay lúc đó nữ bạc còn chưa không tính lợi hại. Khai quật ra tin tức này, Lâm Tể Trần cũng không có nhiều vui vẻ. Tương phản, đối với hắn mà nói, không khác là sấm sét giữa trời quang. Bởi vì nếu thật là dạng này, vậy liền mang ý nghĩa, tiểu quản căn bản là không có cách từ nữ bạc trong thân thể giải thoát ra. Bởi vì tiểu quản chỉ là nữ bạc một sợi tàn hồn. Là nàng một bộ phận, bởi vì dung nhập thiên địa linh khí, cho nên cái này sợi tàn hồn phi thường tinh khiết thiện lương. Nhưng tàn hồn dù sao chỉ là tàn hồn, theo thực lực tăng cường, trí nhớ của nàng cũng sẽ dần dần khôi phục. Tự như là một cái mất trí nhớ người xấu, thời gian ngắn thay đổi tính cách, thành người tốt. Nhưng khi trí nhớ của hắn khôi phục về sau, hắn liền sẽ trở lại trước đó trạng thái. Nói cách khác, tiểu quản cuối cùng vẫn lại biến thành nữ bạc cũng cuối cùng sẽ thay thế tiểu quản. Kết quả này, để Lâm Tể Trần giống như là quả cầu da xì hơi, mỏi mệt tựa ở trên tường. Có chút không biết làm sao. Chương 830, đã lâu tập thể hành động. Chương 828, đã lâu tập thể hành động. Lâm Tể Trần thật vất vả lại tới đây, đạt được đáp án lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn tương phản. Hắn vốn cho rằng tiểu quản chỉ là một thể song hồn sự tình, chỉ cần đem nữ bạc tách ra tiểu quản thể nội, sự tình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng khi Lâm Tể Trần tra xong những này hồ sơ về sau, cơ hồ có thể khẳng định, tiểu quản cùng nữ bạc, không cách nào tách rời. Tin tức này không thể nghi ngờ đối Lâm Tể Trần đã kích rất lớn. Bởi vì ý vị này, hắn chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất từ bỏ Tiểu Oản. Chủ động đưa nàng giao cho tướng thần, như thế hắn cũng không cần lại lo lắng thù sợ. Lựa chọn thứ hai, chính là chết bảo đảm Tiểu Oản, dạng này hắn cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ sinh hoạt, chỉ cần bị tướng thần bắt được, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Coi như Lâm Tể Trận là người chơi có thể trùng sinh, nhưng tướng thần cũng sẽ không chỉ giết hắn một lần, chỉ sợ về sau gặp được liền sẽ ra tay với hắn. Thậm chí nếu như quỷ tộc cái khác cao thủ biết về sau, cũng sẽ chen chúc mà tới, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần có chút đau đầu. Hắn là không thể nào đem Tiểu Oản giao ra. Hắn đã thề muốn bảo vệ tốt nàng, tuyệt sẽ không nuốt lời. Nhưng không đem Tiểu Oản giao ra, hậu quả rất nghiêm trọng a, mà lại nữ bạc còn thỉnh thoảng xuất hiện đương lão lục tập kích hắn cái chủ nhân này, Lâm Tể Trần có thể nói là hai mặt thù địch. Vốn cho rằng chỉ là nhặt được cái phổ thông quỷ bộc, không nghĩ tới, nhặt được cái đại gia, che mặt. Thôi, đi được tới đâu hay tới đó đi, dù sao đắc tội Cừu gia còn nhiều, rất nhiều, cũng không kém quỷ tộc cái này một nhà. Lâm Tể Trần hất đầu một cái, quyết định binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đã quyết định đi đường này. Liền không có lý do bị hù dọa. Nhưng là nếu như muốn đi Vụ Đô Sơn Mạch, hắn nhất định phải đi tìm chỗ dựa. Bằng không hắn cho dù có chín đầu mệnh, cũng không đủ tại kia lẫn vào. Đi ra hồ sơ gian phòng, Cơ Đồng Âm gặp hắn ra, lập tức dò hỏi, thế nào? Tìm tới biện pháp sao? Lâm Tể Trần không muốn để cho Cơ Đồng Âm vì chính mình lo lắng, cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, tìm được, yên tâm, việc này rất tốt giải quyết. Cơ Đồng Âm tin là thật, vì Lâm Tể Trần cảm thấy cao hứng, nói, vậy là tốt rồi, xem ra, ngươi không có uổng phí tới này một chuyến. Lâm Tể Trần mặc dù nội tâm đắng chát, nhưng vẫn như cũ rất cảm kích đối Cơ Đồng Âm nói, may mắn mà có công chúa Điện Hạ hỗ trợ, nhân tình này ta Lâm Tể Trần nhớ kỹ. Cơ Đồng Âm lại giận trách, ngươi nhìn ngươi lại dạng này, giữa chúng ta. Không cần như vậy khách khí. Lâm Tể Trần vừa định nói chút gì, Ngụy tướng quân lại đi tới. Công chúa, cần phải đi, tế tổ đại điển sắp kết thúc rồi, bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ừm. Chúng ta đi thôi Lâm công tử, ngươi phải nhanh lên một chút trời đi hoàng cung, không phải bị phụ hoàng ta phát hiện liền xong rồi. Cơ Đồng Âm nói, Lâm Tể Trần gật đầu, đi theo Cơ Đồng Âm rời đi Tàng Kinh Các. Cuối cùng tại nàng không thôi trong ánh mắt, ngồi xa giá thành công kiếm ra hoàng cung. Rời đi hoàng cung về sau, Lâm Tể Trần liền ngựa không ngừng vó chạy về kiếm tông. Phát hiện sư phụ còn không có xuất quan, hắn cũng không nóng nảy, mà là sau khi ổn định tâm thần, quyết định trước đột phá nguyên anh cảnh lại nói. Coi như không đột phá nổi, cũng tối thiểu muốn đem kinh nghiệm kéo căng, lấy thuận tiện ngày sau tùy thời có thể lấy đột phá. Hắn đã đáp ứng Bách Lý Tàn Phong cùng Cao Công Công, nhất định phải tiến về Vụ Đô Sơn Mạch. Đã như vậy, trước hết đem thực lực của mình, tận khả năng tăng lên lại nói. Trước mắt Lâm Tể Trần ở vào Cụ Linh Hậu Kỳ, bất quá cách đạt tới nguyên anh cảnh kinh nghiệm nhu cầu, còn kém hơn 200 vạn. Mà lại đột phá nguyên anh cảnh thiên đạo cấp vật liệu, Lâm Tể Trần trước mắt chỉ tìm tới một loại, Bắc Cực Thiên Niên Chi, còn kém 5 loại. Cái này 5 loại vật liệu, theo thứ tự là Toái Tinh Thất Diệu Thạch, Địa Hỏa Liên Tâm, Dương Viêm Tinh Kim, Nhiễm Di Tinh Phách, Thiên Tàng Tử Trúc. Để Lâm Tể Trần có chút bất đắc dĩ là, còn lại 5 loại, phòng đấu giá lâu như vậy đều không có tin tức gì. Nói cách khác hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tìm đầy đủ. Bất quá trong phòng đấu giá ngược lại là có cái khác dựa vào sau thứ tự vật liệu xuất hiện, bất quá Lâm Tể Trần không để ý đến, hắn muốn tìm vật liệu, nhất định phải là tốt nhất. Mà lại không chỉ là chính hắn muốn tìm những tài liệu này, Lâm Tể Trần còn để Cố Thu Tuyết các nàng cũng muốn lấy những tài liệu này làm chủ, không muốn thật giả lẫn lộn. Dù sao cơ sở càng vững chắc, tương lai trưởng thành không gian liền sẽ càng lớn. Cố Thu Tuyết các nàng sở dĩ có thể cường đại như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là các nàng vẫn luôn tuân theo Lâm Tể Trần, đại cảnh giới đột phá lựa chọn tốt nhất thiên đạo vật liệu. Tiểu cảnh giới đột phá lựa chọn tốt nhất cực phẩm đột phá đan. Dần dà, các nàng thuộc tính tự nhiên mà vậy kéo ra người chơi bình thường càng ngày càng nhiều. Dựa theo này xuống dưới, coi như không còn tu luyện hoặc là thiên phú chiến đấu người chơi, tương lai cũng tối thiểu có rất mạnh năng lực tự vệ. Lâm Tể Trần nhìn xuống cái này 5 loại vật liệu, hồi tưởng hạ bọn chúng riêng phần mình phân bộ vị trí. Gần nhất vật liệu, chỉ sợ là thiên tàng tử trúc, cái đồ chơi này phân bố tại Tử Trúc Lâm, là thiên niên Tử Trúc Tinh hình thành vật liệu. Tử Trúc Lâm cách Kiếm Tông không tính xa. Lâm Tể Trần mục tiêu thứ nhất chính là nó. Vì tốc độ nhanh nhất thu thập vật liệu, Lâm Tể Trần lần này quyết định thành đoàn đi tìm. Hắn mở ra hảo hữu liệt biểu, hỏi thăm Cố Thu Tuyết các nàng là có phải có không. Tất cả mọi người nhao nhao biểu thị tùy thời có thể lấy tới tổ đội. Lâm Tể Trần còn hỏi Hình Sâm, bất quá Hình Sâm lại lúng túng biểu thị, mình khả năng không có cách nào trước tiên đuổi tới, bởi vì hắn ngay tại khổ bức đánh trang bị. Ngươi làm sao đột nhiên bắt đầu đánh trang bị? Trên thân trang bị không tốt sao? Lâm Tể Trần có chút hiếu kỳ phát đi tin tức. Hình Sâm ngược lại là lạnh nhạt trả lời, ta trang bị đại bộ phận đều là Vương Cảnh Hạo cho ta, ta đã đi, liền đem trang bị toàn trả lại. Tiên Mộc Kỳ Duyên, Lâm Tể Trần giật mình, dở khóc dở cười nói, ngươi làm gì không nói với ta à, trong phòng đấu giá có là trang bị, ngươi chọn chính là. Nhưng Hình Sâm cố chấp hồi đáp, không cần, Lâm ca, phòng đấu giá trang bị giữ lại bán lấy tiền, ta đã thiếu ngươi rất nhiều, không thể lại áo đến há miệng đi, lại nói trang bị với ta mà nói không khó tìm, chỉ là vấn đề thời gian, ta hiện tại đã gom góp phòng giả, còn kém một thanh lưỡi búa là được. Ta chuẩn bị làm đem huyền phẩm búa là được rồi. Lâm Tể Trần lại trực tiếp ra lệnh, ta hiện tại thông tri ngươi, đội ngũ tập hợp, hiện tại có nhiệm vụ, tranh thủ thời gian đuổi tới Phượng Khúc Thành miệng tập hợp. Hình Sâm nghe xong là mệnh lệnh, đành phải tạm dừng đi tìm búa ý nghĩ, trân tru truyền tống đến Phượng Khúc Thành. Phượng Khúc Thành bên ngoài, Lâm Tể Trần tiểu đội, thời gian qua đi mấy tháng, rốt cục lần nữa toàn viên gom góp, hơn nữa còn nhiều hai cái thành viên mới, Hình Sâm huynh muội. Bình thường Lâm Tể Trần mặc dù sẽ dẫn đội, nhưng nhân viên đều không đủ, riêng phần mình tại làm những nhiệm vụ khác. Hôm nay xem như vận khí tốt, đều không có việc gì. Cái này khó được đoàn đội hành động, tất cả mọi người rất hưng phấn. Lại xuất phát trước, Lâm Tể Trần xuất ra hai thanh búa, một thanh huyền phẩm, một thanh địa phẩm, đều cho Hình Sâm đưa tới. Ngươi liền dùng cái này hai thanh búa, trước dùng huyền phẩm chịu đựng đi, tạm thời tìm không thấy thích hợp hơn. Về phần địa phẩm, phải chờ tới nguyên anh cảnh mới có thể sử dụng. Không cần, Lâm ca, ta. Ngậm miệng, đây là mệnh lệnh. Lâm Tể Trần lười nhác cùng hắn cãi nhau, dùng hết tấm giọng điệu hạ lệnh. Nha. Hình Sâm dây sợ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.